Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 67, luyện thể cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa có bốn lão già đang quan sát bên này. Lão Cửu, ông có thấy tên nhóc đó làm sao luyện được số lượng đan dược như thế không? Ta chỉ thấy tên nhóc đó ban đầu mang lực lượng đưa vào rồi ngồi đó mà ném dược liệu thôi. Trời ơi, ta luyện đan suốt 100 rồi mà chưa từng kết đan được 100. Số dược liệu bỏ vào, thế mà tên nhóc đó ném vào 800 gốc dược liệu lại được 1000 viên. Một lão gì nhất trong số bốn lão lên tiếng. Tên nhóc đó là truyền nhân của địa hoa. Theo ta nghĩ số lượng đan như thế là do chiếc đỉnh kia. Cả ba lão già còn lại cũng gật đầu. Người nói dối, mau nói ta biết bí mật mau. Cô gái bầu bĩnh phồng má quát. Tiểu bá tăng thôn phệ lực vào bên trong rồi thôn phệ các tạp chất bên trong dẫn vào hư vô đan. Làm sạch luyện đan đỉnh thì cậu lại ngồi xuống. Nếu cô không tin cứ nhìn đi. Ta giờ luyện loại khác đây. Cô gái bầu bĩnh tức giận thu hồi chiếc đỉnh của mình lại rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm. Ngay sau đó tiểu bá lần lượt luyện chế. Đại cơ đan, thấu cốt đan, kiện kinh đan, bổ huyệt đan, bạo thể đan và thể mẫn đan. Tất cả đều 1000 viên mỗi loại. Vẫn như trước ném rồi ném vào và rồi ra lò. Hu, người nói ta biết đi. Tại sao ngươi lại luyện đan được như thế? Ta đã kiểm tra chiếc đỉnh ngươi rồi. Tất cả đều bình thường mà. Tiểu bá cười. Nếu cô hứa sau này lớn lên làm phu nhân của ta thì ta sẽ cho cô biết bí mật. Cô bé bầu bĩnh ủy khuất muốn khóc. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Được, nhưng lúc đó ngươi phải là người nổi danh đại lục mới được. Tiểu bá cười. Được, đập tay hứa. Được. Cô bé không suy nghĩ liền đập tay. Bốp, ạch, bốn lão già ở không xa vẻ mặt hết sức đặc sắc. Mới tuổi đó đã tự định hôn sự. Lão đại, chúng ta có nên báo với gia chủ không? Ha ha, là lời hứa của hai đứa nhóc thôi, không cần. Quay trở lại, mau nói. Nói mau, cô bé bầu bĩnh phồng má chờ đợi. Tiểu bá cười rồi kề sát tai cô bé nói. Hi hi, là may mắn. Cô bé chừng đôi mắt thật to sau đó quay trở lại đánh loạn xạ vào tiểu bá. Hi hi, ha ha, bị đánh một hồi lâu tiểu bá đẩy cô bé ra. Được rồi, đưa chiếc đỉnh của cô đây. Tiểu bá đưa tay ra. Cô bé đã hết bực bội nên lấy chiếc đỉnh ra đưa cho tiểu bá. Cậu rất nhanh khắc cho cô trận pháp nhưng lưu lại trận hủy diệt nếu bị mạnh mẽ xâm nhập thăm dò. Số lượng trận pháp giúp cô có thể luyện ra 100 viên cho một lần. Được rồi nè, truyền hỏa nguyên tố vào tâm trận trong cùng, còn lại dùng mộc nguyên tố của cô đi. Phải cố gắng giữ nhiệt độ chính xác nhất để tinh lọc dược khí tốt nhất. Mộc nguyên tố vào các trận còn lại. Khi nào các không gian đầy dược khí thì kích hoạt cái trận pháp bên trong không gian nhỏ đó. Giờ hiểu hết chưa? Cô bé run run tay chỉ vào tiểu bá hỏi. Ngươi là một trận sư sao? Tiểu bá không trả lời mà bước vào trận pháp đã vẽ trước đó cho cô bé rồi lấy các bình đan dược ra. Bắt đầu, cắn thuốc, luyện thể, thể mẫn đan làm tăng độ mẫn cảm đau đớn lên. Bạo thể đan làm nổ tan bên trong kết hợp với mẫn cảm khiến tiểu bá như chết đi sống lại. Đại cơ đan, thấu cốt đan, kiện kinh đan, bổ huyệt đan và cường thể đan được ném cùng lúc vào. Tiếng nổ bùm bùm bên trong cơ thể khiến cô bé bầu bĩnh sắc mặt tái nhợt. Trong khi tiểu bá không kêu la dù chỉ một tiếng. Toàn thân thành huyết nhân rất đáng sợ. Ở cách đó không xa cả bốn lão già sắc mặt cùng không dễ xem. Tên nhóc đó quả không hổ là tiểu yêu nghiệt thiên thú môn. Thực sự can đảm và ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Dùng đan dược luyện thể sẽ để lại tạp chất trong cơ thể. Nhưng đan dược do nhóc đó luyện ra lại không có tạp chất. Đúng là cách luyện thể hoàn mỹ mà lại nhanh chóng. Thật đáng sợ khi nó trưởng thành. Có khi lời hứa hôm nay của tiểu thư lại là đáng giá. Rồi bốn lão già cùng nhau cười. Liên tục ăn đan dược luyện thể. Ban đầu thì hiệu quả đan dược thấy rõ nhưng càng về sau lại càng giảm dần. 100 viên mỗi loại tăng được đến trung thể. 500 viên đến đặng thể. 800 viên đến viên mãn. Ai, không đột phá được cấp 2 luyện thể. Sau khi đúc lại thanh thể thì cậu đã là hỗn độn thể, rất khó để tăng được một cấp luyện thể. Luyện thể chia làm 4 cấp độ nhỏ. Sơ thể, trung thể, đặng thể, viên mãn rồi mới đột phá được. Xem ra phải luyện chế đan dược cấp 2 rồi. Khi bước ra khỏi trận pháp thì toàn thân cậu đã đầy máu. Cô bé sợ hãi lui lại. Hi hi, xin lỗi, ta sẽ đi thay đồ ngay. Lao vào rừng trúc, dùng thôn phệ lực làm sạch toàn bộ thân thể lẫn trang phục. Mặc vào một bộ trang phục mới. Tiểu bá trở ra, ngươi là luyện thể sư. Cô bé bầu bĩnh hỏi. Tiểu bá cười nói, ta chỉ muốn mạnh hơn. Cái nào cũng đúng cả. Cô bé lật tay đếm. Triệu hồi sư, luyện dược sư, luyện thể sư và trận sư. Ngươi thực sự có thiên phú nhiều như thế à? Tiểu bá đánh gãy câu hỏi tò mò của cô bé. Sao không thử luyện đan với chiếc đỉnh của cô xem? Nói đến đây cô bé mới lấy chiếc đỉnh ra bĩu môi nói. Ta chỉ canh giúp ngươi thôi. Làm chuyện tốt lại không nhận được cảm ơn. Tiểu bá cười đùa. Hi hi, cảm ơn phu nhân. Cô bé đỏ mặt quát. Ai là phu nhân của ngươi? Chúng ta chưa có hoàn thành lời hứa, đừng gọi bậy. Tiểu bá cười sảng khoái. Cậu bắt đầu chuẩn bị dược liệu để luyện chế đan dược luyện thể cấp 2. Bên kia núi, dưới sự chỉ huy của các thú hồn cấp 7, các nhãn thần thú quan sát trước, huyễn cảnh thú chế tạo cơ hội, các thú khác phối hợp, đám hộ vệ, binh lính của Dược gia hoàn toàn bị hạ gục không một tiếng động. Các thú hồn là những kẻ quen sống với rừng núi, cây cối nên tất cả đều biết cây nào đáng giá, dược liệu nào quý hiếm, khoáng thạch nào có ích, tất cả đều chọn mà lấy. Sau khi thu nhặt xong tất cả thì tiến vào dịch chuyển môn rút lui, để lại một thú hồn cấp 7 chỉ huy mang dịch chuyển môn thu nhỏ di chuyển. Vì để thuận tiện cho các thú hồn đàn em của mình có thể dễ dàng sử dụng các pháp bảo, bảo khí của mình, thì tiểu bá đã khắc không gian dịch chuyển trận vào tâm của thú khốn đĩa. Khi làm pháp bảo hay bảo khí cho thú hồn dùng thì chỉ cần khắc vào tâm trận không gian dịch chuyển trận nối với trận ở thú khốn đĩa là xong. Bất kể thú hồn nào có tinh thần lực trong thú khốn đĩa đều dùng được. Chẳng qua bao lâu thì tất cả vùng núi, khố phòng của Dược gia đều bị đám thú hồn ghé thăm. Nhưng đám thú hồn không như con người. Chỉ cần không đủ chất lượng hay chưa đủ thành thục là chúng không động tới. Chúng chỉ gom đồ tốt. Sau khi tiểu bá chuẩn bị xong dược liệu thì Huyễn Bảo đã dùng không gian dịch chuyển trận để trở lại bên trong luyện đan đỉnh. Tiểu chủ nhân, chúng ta làm xong rồi. Cách chương.